Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, vượt vực truyền tống trận. Giường cột chạm trổ trong đại sảnh, hội tụ tu sĩ đều là khí tức không kém cường giả. Thậm chí ngay cả thần linh đều thông thường, rốt cuộc muốn sử dụng vượt vực truyền tống trận, không có điểm giá trị bản thân không thể được. Cùng điểm đại đạo cảnh cường giả thanh toán phí dụng đều tương đối khó khăn. Cho dù là vượt vực truyền tống trận, cũng rất khó ngang qua quá nhiều tinh vực. Chớ nói chi là Tô Viêm lần này muốn vượt qua hơn 1.000 tinh vực. Đi tới xa xôi bắc đầu tinh vực. Nhưng mà bên trong đại sảnh này, đa số đều là đi tới bắc đầu tinh vực cường giả. Điều này làm cho Tô Viêm nội tâm rùng mình. Bọn họ đều đi bắc đầu tinh vực làm gì? Bên trong đại sảnh nghị luận sôi nổi, rất nhiều thế lực cường giả ở lén lút giao lưu, đang bàn luận một cái mai danh ẩn tích tuổi trẻ cường giả. Tô Viêm biến mất mấy năm y nguyên, nhưng năm đó ở Thần Linh Sơn Mạch giết ra phong độ tuyệt thế Tô Phong Tử. Liền đại năng đều nộ ra táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Cho dù là mấy năm đi qua, sự kiện năm đó còn ảnh hưởng to lớn, đặc biệt là tử vi tinh vực thuộc về đầu nguồn chỗ. Hiện nay mai danh ẩn tích Tô Viêm, tung tích hiện ra, căn cứ ngoại giới không xác định nghe đồn. Tô Viêm lắc mình biến hóa trở thành bắc đầu tinh vực chí tôn trẻ tuổi. Việc này gây nên náo động tương đương kinh người, đã truyền khắp các chòm sao lớn. Rốt cuộc bắc đầu tinh vực là vũ trụ kỷ nguyên trước mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Cho dù là bắc đầu tinh lún xuống, như vậy bắc đầu tinh bản nguyên đại đạo cũng tuyệt thế đáng sợ. Tô Viêm chiến lực đủ mạnh, hiện tại lại được đại đạo bản nguyên dấu ấn giúp đỡ. Trêu đến tổ điện cùng âm minh bộ tộc đồng thời tức giận. Đương nhiên chuyện bây giờ rất khó chứng thực. Thế nhưng bên ngoài càng xuyên càng quỷ quái, thậm chí đều nghe đồn năm đó ra tay cứu đi Tô Viêm chính là bắc đầu giáo cường giả. Cũng có nghe đồn không hợp thói thường chính là bắc đầu giáo đã cùng táng vực bộ tộc kết minh rồi. Bất kể nói thế nào, bắc đầu tinh vực ở ngăn ngắn thời gian một tháng trở thành nơi đầu sóng ngọn gió quần tộc thế lực. Gây nên các chòm sao lớn độ cao quan tâm. Rốt cuộc cửa này hồ một cái thế lực sống còn, thậm chí còn là năm đó đỉnh phong quần tộc. Không biết bắc đầu tinh vực thật bị công phá, đến cùng có bao nhiêu bảo tàng. Có chút người ở trong bóng tối giao lưu. Đây là một cái nhóm mạo hiểm tạo thành tiểu đội, phi thường đỏ mắt bắc đầu tinh vực bảo tàng. Rốt cuộc bọn họ đã từng huy hoàng đến cường thịnh, cũng là muốn giết tới đục nước béo cò, tường đổ mọi người đầy. Bắc đầu tinh vực nếu như thật đối mặt sinh tử nguy hiểm, tuyệt đối có không ít thế lực cường giả đỏ mắt bọn họ bảo tàng. Đừng nói mò, hiện nay còn không biết tình huống cụ thể. Bất quá có thể xác nhận chính là, tổ điện dưới cơn thịnh nộ nhất định sẽ xuất binh. Đừng quên bọn họ tinh không đường bị tắm máu, vẫn ở khắp nơi lùng bắt táng vực bộ tộc cường giả. Hiện tại Tô Viêm nổi lên mặt nước, tổ điện sẽ không bỏ qua bực này cơ hội. Tình huống bây giờ là tổ điện kìm nén một đoàn phẫn nộ hỏa diễm, liền đại năng đều nổi giận. Bọn họ tổn thất huy vọng quá lớn, cần lập huy. Hiện tại nếu bắc đầu giáo nổi lên mặt nước, tổ điện rất có thể sẽ cầm bắc đầu giáo khai đao. Có thể đến cùng sự tình hội diễn hóa đến mức nào còn không biết. Chủ yếu là bắc đầu chí tôn đến cùng là ai, là một cái bí ẩn. Thấy không, đỉnh phong quần tộc cũng phải sụp đổ nguy cơ. Có một ít lớn tuổi già, giáo dục môn hạ đệ tử kiệt xuất, bắc đầu tinh vực năm đó còn muốn mạnh bao nhiêu nha. Vậy cũng là đứng hàng thập đại đỉnh phong quần tộc siêu cường thế lực. Hiện tại đây, bất cứ lúc nào có tuyệt diệt nguy hiểm, hơn nữa cho dù là hiện tại bắc đầu giáo cũng không phải bộ tộc ta có thể sánh ngang. Rất nhiều người thở dài, thế hệ tuổi trẻ đều nắm chặt nắm đấm. Nội tình không rất cứng chỉ có thể bị bắt nạt. Ngược lại nếu như Bắc Đầu Giáo có đại năng, tổ điện cũng không dám tùy tiện giết tới. Hiện tại khắp nơi huyên náo sôi sùng sục. Chuyện này đã lớn hơn. Bắc Đầu Giáo hơi một tí đều có tuyệt diệt chủng tộc nguy hiểm. Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Tình huống gay gâu. Nếu nhiều như vậy người đi tham gia trò vui, tổ điện chắc chắn sẽ không đầu voi đuôi chuột. Mặc dù nói tiêu diệt Bắc Đầu Giáo đối lập với khó khăn, thế nhưng hiện tại có thể khó nói rồi. Nói chung tin tức phát tán ra, ngăn ngắn thời gian một tháng, vũ trụ các chòm sao lớn sôi trào. Bắc Đầu Giáo vẫn không có bị diệt đi, đã bị một ít thế lực làm một miếng thịt. Tựa hồ bất cứ lúc nào có thể gặm nhấm. Loại này bước lên với hạng hai thế lực đỉnh tiêm bá chủ. Có thần vương tọa trấn, có đại năng thánh binh trấn thủ, cũng có ngày xưa đỉnh phong quần tộc tích góp cái thế gốc gác. Có thể hiện tại có một loại như là dòng lũ bên trên một chiếc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào có thể lật thuyền. Này chứng thực một vấn đề, đỉnh phong quần tộc quá bá tuyệt, tổ điện quá mạnh, phảng phất thiết kỵ đại quân bên dưới, thật có thể công phá Bắc Đầu Giáo. Nói chung rất nhiều người mạo hiểm, chuẩn bị mượn vượt qua trước đại trận hướng về Bắc Đầu Tinh Vực. Chuẩn bị đục nước béo cò, đào móc thần tàng, việc này ảnh hưởng quá kịch liệt. Loại này quân tộc đổ nát, xúc động vạn tộc quan tâm, thời gian nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Phụ trách vượt qua truyền tống trận quản sự báo cho Tô Viêm. Từ nơi này đi tới Bắc Đầu Tinh Vực, cần đi qua 3 cái tiếp tế. Thời gian khoảng chừng ở 10 ngày. 10 ngày, Tô Viêm khẽ nhíu mày. Kỳ thực thời gian đã rất nhanh. Rốt cuộc vượt qua truyền tống trận vượt qua tốc độ cực nhanh. Thế nhưng thời gian không chờ người. Ai biết 10 ngày sẽ phát sinh cái gì? Tô Viêm muốn thông qua cấp tốc nhất phương pháp chạy tới Bắc Đầu Tinh. Cố nhiên hiện tại vẫn không có chiến tranh khí tức truyền đi. Thế nhưng tổ điện nếu như thật quyết tâm tấn công Bắc Đầu Giáo, sợ là tin tức truyền tới đây chiến tranh đã kết thúc đi. Thời gian đã rất nhanh, đạo hữu có thể ở trong vũ trụ thương minh nghỉ ngơi mấy ngày, mua bán một ít bảo vật. Quản sự vẫn tính là nhiệt tình, cảm thấy Tô Viêm tuổi còn trẻ có loại khí tức này cùng thực lực, lai lịch không nhỏ. Huống hồ vượt qua truyền tống trận đánh đổi phi thường vang dội. Vậy cũng tốt, Tô Viêm chỉ có thể gật đầu, đi đầu giao nộp tiền đặt cọc. Quang tiền đặt cọc đều đủ để 30.000 thiên tinh thạch. Rốt cuộc Tô Viêm muốn vượt qua tinh vực quá nhiều. Tầm thường vượt qua một cái tinh vực, cần thiết tiền tài cũng cần 10.000 thiên tinh thạch trái phải. Thế nhưng vượt qua hơn 1.000 tinh vực, tiêu tốn đánh đổi liền vang dội, sở dĩ có thể trở ra hên đều là xuất thân giàu có cường giả. Ha ha, đạo hữu quả thực thoải mái, ngươi liền yên tâm ở lại nơi này. Một khi vượt qua truyền tống trận mở ra, đến thời điểm sẽ ngay lập tức thông biết đạo hữu. Quản sự mặt tươi cười, gọi bên cạnh hầu gái tiếp đón Tô Viêm. Ở hầu gái tiếp đón bên dưới, Tô Viêm rời khỏi nơi này. Đi rồi thương hội loanh quanh, tử vi tinh nhưng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, vũ trụ thương minh ở đây mở cửa hàng, thuộc về với đứng đầu nhất, các loại bảo vật không thiếu gì cả, chỉ cần có tiền, rất khó có không mua được các loại kỳ chân dị bảo. Rất nhanh hắn đi tới một gian đủ để chứa đựng 10 vạn người cự điện, nhân số không ít, quỹ thiên đài bày ra các loại chân bảo. Nhìn có hay không thứ mà ta cần. Tô Viêm cũng là kiến thức rộng rãi cường giả, tầm thường bảo vật căn bản vào không được hắn phát hiện. Tâm tư của hắn cũng lung lay lên, nghĩ chính mình hiện tại cũng là lục phẩm kỳ môn dị sĩ, cũng nắm giữ lục phẩm nguyên bút, trận đạo tu hành không cần nhiều lời. Tô Viêm chuẩn bị sớm, làm một bộ tinh không đại sát trận đi ra. Vấn đề cũng không lớn, rốt cuộc đi trên đường cũng có 10 ngày, ta hiện tại cũng là Bắc Đầu tinh vực chí tôn. Có thể nắm giữ Bắc Đầu tinh vực sức mạnh bản nguyên. Nếu như có thể căn cơ lực lượng bản nguyên bố trí ra tinh không đại sát trận, vậy coi như ghê gớm rồi. Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, lục phẩm kỳ môn dị sĩ, nếu như phát huy được, phối hợp thiên địa đại thế lực lượng, đều có thể nhốt lại thần linh trong thời gian ngắn. Mà Tô Viêm nếu như có thể cực lớn điều động Bắc Đầu tinh vực lực lượng bản nguyên, thần linh tự nhiên có thể cường sát. Chuyến này, không biết có thể hay không thuận lợi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nếu như ta ở Bắc Đầu tinh thúc đẩy lực lượng bản nguyên, như vậy chiến lực sẽ càng cường. Nói không chắc đều có thể đè ép thiên thần. Nhất định phải thật tốt mưu tính, để tránh khỏi đến thời điểm mặc người sâu xé. Tô Viêm trước hết muốn mua chính là phá giới phù. Thậm chí hắn cần không phải là một, hai cái, chuẩn bị đập ra số tiền lớn, mua mấy cái phá giới phù. Nếu như thật gặp phải nguy hiểm, cũng có thể lấy phá giới phù thoát thân. Tô Viêm tìm một cái không người quan tâm địa phương, đem Nghệ Viên cùng Trương Lượng từ trong tàn tạ đỉnh mang ra ngoài. Bọn họ ở giao lưu, muốn đi tới Bắc Đầu tinh vực độ nguy hiểm quá to lớn. Nói không chắc tổ điện đại năng đều sẽ giết tới. Quá nguy hiểm, ngươi nghĩ được chưa? Nghệ Viên thở dài, nhưng là Bắc Đầu giáo cũng là bởi vì Tô Viêm gặp nạn. Nếu như thật không đi, tương lai còn có mặt mũi gì đối mặt Trúc Nguyệt, đối mặt lão tinh chủ bọn họ? Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu, Nghệ Viên cùng Trương Lượng cũng không nói cái gì nữa. Tô Viêm muốn mua các loại bảo vật số lượng hơi lớn. Một người ra tay mua nhất định sẽ làm cho người ta chú ý. Ba người bọn họ phân công nhau trang phục, đi đầu đi Tử Vi Thành một ít cỡ lớn cửa hàng gom hàng. Hơn nữa trong quá trình, Tô Viêm đem tiểu thần vương đan phương pháp phối chế trên một ít dược liệu, cũng hỗn hợp lại cùng nhau. Tiểu thần vương đan đan phương là tổ điện mệnh căn. Trời biết tổ điện cùng vũ trụ thương minh đến cùng có hay không trong bóng tối liên lạc. Sở dĩ Tô Viêm hành sự vô cùng cẩn thận. Hiện tại quyết không thể tiết lộ ra tự thân thân phận thật. Bọn họ giá trị bản thân đều cực kỳ kinh người. Đặc biệt là Tô Viêm không chút khách khí nói giá trị bản thân không kém thiên thần. Nếu như thêm vào âm dương ngư, thân kia giá tương đối đáng sợ. Âm dương ngư bọn họ cũng không chuẩn bị dự định bán đi. Quang thần linh sơn mạch thu hoạch các loại quý giá tài nguyên, đều là một bút của cải cách dù rồi. Quang Tô Viêm muốn luyện chế tinh không sát trận, cần thiết đánh đổi tuyệt không dưới mười mấy vạn thiên tinh thạch. Hắn muốn luyện chế tinh không sát trận không phải đơn giản, mà là có thể gánh chịu lực lượng bản nguyên siêu cấp đại trận. Một đêm thời gian đi qua, tiêu tốn tiếp cận 30 vạn thiên tinh thạch, Tô Viêm đều ngơ ngác, chủ yếu là gặp phải tiểu thần vương đan mấy cái dược liệu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới những dược liệu này quý trọng như vậy. Hỗn độn phế khư mới có thể thay ngén bảo vật, ở trong vũ trụ giá trị đều lạ kỳ quý, thông thường đều là thần linh mới có thể sử dụng đến lên. Rất nhiều bảo liệu đều mua đến. Tinh không đại trận cần thiết vật liệu cũng không khan hiếm. Thế nhưng cần thiết lượng quá lớn, tiêu tốn đánh đổi cũng tiếp cận 15 vạn thiên tinh thạch. Bất quá chuyện này đối với Tô Viêm tới nói, còn chưa tới thương gân động cốt trình độ. Bất quá hắn thất vọng chính là tìm cả ngày, cũng không có gặp phải kiếp giáp loại này kỳ lạ bí bảo. Thật không biết kiếp giáp đến cùng có bao nhiêu cái. Năm đó màu bạc kiếp giáp vẫn là từ trong biển xương được. Hiện nay Tô Viêm có thể mang kiếp giáp sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, có thần linh cấp độ sức mạnh, chuyến này hắn cũng có nhất định sức lực. Đương nhiên nếu như tổ điện rất nhiều cường giả đánh tới, có thể hay không sống mà đi ra đi là một ẩn số. Tiên sinh, Trương quản sự để ta thông báo ngài. vượt qua truyền tống trận có thể sử dụng rồi. Ngoài cửa truyền đến âm thanh, để Tô Viêm khẽ nhíu mày. Không phải nói còn có 2 ngày sao? Có thể sớm đi. Tô Viêm tự nhiên đồng ý. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, rất nhanh đi đến vượt qua truyền tống trận vị trí. Bên trong đại sảnh hội tụ mấy ngàn tu sĩ, cũng ở kinh ngạc, làm sao đột nhiên mở ra rồi. Bất quá phương xa, một vị trên người mặc trường bào màu tím người thanh niên trẻ nhanh chân đi đến. Nơi này nhất thời xôi trào, rất nhiều cường giả trước đi chào hỏi. Tử Ngọc Vương, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, hẳn là bởi vì Tử Ngọc Vương đến, vượt qua truyền tống trận sớm mở ra rồi. Ha ha, các vị đạo hữu khách khí rồi. Tử Ngọc Vương lớn tiếng cười nói, hắn thần uy lẫm lẫm, dù sao cũng là vũ trụ thương minh thế hệ tuổi trẻ quyền thế người cao nhất. Cho dù là hắn chiến lực không được, tương lai cũng là trong vũ trụ hô mưa gọi gió cường giả. Rốt cuộc vũ trụ thương minh ở trong vũ trụ ảnh hưởng quá to lớn. Đạo huynh, nếu ngài đều chuẩn bị tự mình đi tới Bắc Đẩu tinh vực, tổ điện lẽ nào thật sự chuẩn bị ra tay rồi? Có người ở bên cạnh hỏi. Tổ điện, Tử Ngọc Vương cười lạnh nói, đối phó Bắc Đẩu giáo, còn cần tổ điện ra tay sao? Bắc Đẩu giáo cũng là ăn no rừng mỡ, Tô Viêm cũng dám che chở, cũng không cân nhắc một chút phân lượng của chính mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.